trở thành thỏ tinh, quần nam phụ bệnh nan y, chương 41. Lúc này, một người phụ nữ bên cạnh đẩy một người bệnh sơ cứng teo cơ một bên, ngồi xe lăn đi qua. Ánh mắt Mẹ Tô và Lục Triết đều nhìn về phía hai người kia, thẳng tới khi hai người kia đi vào phòng bệnh mới thôi. Trong con người đen như mực của Lục Triết rất lạnh, môi mỏng mím chặt đã mất đi sắc hồng, toàn thân hắn run lên, tỉnh mộng. Mẹ Tô nhìn thiếu niên trầm mặc, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn. Thích. Giọng nói thanh lãnh của Lục Triết có chút khàn khàn. Cháu thích Tô Tử. Mẹ Tô dường như đã đoán được, cũng không có quá nhiều chấn kinh. Sắc mặt Lục Triết có chút trắng bệch, một khuôn mặt có vẻ càng thêm lạnh cứng. Nhưng mà xin gì cứ yên tâm, cháu không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng biết trước sinh mạng mình không dài. Từ trước tới giờ hắn không hy vọng xa vời điều gì. Hơn nữa hiện tại mẹ của Tô Từ chủ động tới tìm hắn, xin hắn rời khỏi con gái bà. Hắn đứng trong bóng tối, xác thực không có tư cách ngấp nghé tiểu công chúa của Tô gia. Mẹ Tô nghe được lời nói của Lục Triết, một mặt không đành lòng, nhưng khẽ cắn môi, bà vẫn tiếp tục nói. Dì biết, cháu là đứa bé ngoan, nhưng mà cháu và Từ Từ không thích hợp. Những lời này ban đầu không nên nói với cháu, nhưng mà đứa bé Từ Từ kia thích cháu. Mặc dù nhìn nó đáng yêu mềm mại, nhưng thực tế, tính tình nó kiêu ngạo cực kỳ, cũng rất có chủ kiến. Lần thứ nhất, nó thích một người. Nếu như dì cưỡng ép ngăn cản, Từ Từ tuyệt đối sẽ không nghe. Mẹ Tô nhìn Lục Triết. Dì tìm thấy cháu là hy vọng cháu cự tuyệt nó. Nhát dao ôn nhu lại vô cùng tàn nhẫn. Lục Triết an tĩnh lắng nghe. Trong đáy mắt đen nhánh có chút trống rỗng. Cơ bắp trên cánh tay co rút, hắn vô lực lên tiếng. Mẹ Tô thở dài một hơi. Đồng thời, bà nhìn về phía Lục Triết càng thêm cảm kích, cũng cực kỳ áy náy. Tiền chữa trị liệu sơ cứng teo cơ một bên sẽ do Tô gia gánh vác toàn bộ, cháu không cần lo lắng. Phí tổn trị liệu rất cao, cũng không phải là người bình thường có thể gánh được. Lục Triết mím chặt môi mỏng, cổ họng khô chát, giọng nói có chút trầm. Cháu sẽ trả. Không cần trả. Cháu giúp Tô gia nhiều như vậy, đây là trách nhiệm của Tô gia. Tính cách mẹ Tô mềm mại, lương thiện. Bà vì con mình lại đi tổn thương một đứa bé khác. Bà cảm giác mình rất ích kỷ, bà cũng chán ghét mình như vậy, nhưng vì con gái, bà có thể trở thành người xấu. Mặc kệ Lục Triết có phải đứa trẻ của Lục gia hay không, bà đối với thân thế Lục Triết không có ý kiến. Hơn nữa, bà cũng cho rằng Lục Triết là một đứa bé có phẩm tính tốt. Nếu như thân thể Lục Triết khỏe mạnh, bà nhất định sẽ không ngăn cản con gái thích hắn. Nhưng mà đời không như mong muốn, bà vì con gái chỉ có thể là một ác nhân. Mẹ Tô mang Lục Triết đi gặp mấy vị chuyên gia uy quyền tại lĩnh vực trị liệu sơ cứng teo cơ một bên. Lục Triết tiến hành một loạt các loại kiểm tra qua giải phẫu thần kinh, cơ điện đồ huyết thanh đặc, kháng thể huyết thanh đặc thù, cuối cùng kết quả vẫn như cũ. Kể từ khi biết được con gái thích Lục Triết, mẹ Tô cũng lên mạng điều tra qua một ít tư liệu về sơ cứng teo cơ một bên. Bà hiểu căn bệnh sơ cứng teo cơ một bên sau khi bệnh phát, thời gian tử vong đồng dạng ở trong chỉ trong 3 năm, một số ít người là trong 5 năm, mà chỉ có một số cực ít hơn nữa mới duy trì được tới 10 năm. Vô cùng hiếm thấy có người bệnh sau khi phát bệnh có thể duy trì tới 30 năm. Cái này cũng mang ý nghĩa sinh mạng Lục Triết rất có thể sẽ kết thúc trong vòng 3 năm tới. Đây là vì cái gì mà bà không tiếp tục bỏ mặc chuyện con gái thích Lục Triết. Trong đó, có một vị chuyên gia biết Lục Triết đã ngã bệnh gần 1 năm. Ông rất kinh ngạc. Dựa theo khi xưa, căn bệnh sơ cứng to cơ một bên, sau khi phát bệnh 1 năm, triệu chứng hẳn là nên nặng hơn so với thời kỳ đầu. Hơn nữa lúc này, phát âm của người bệnh sẽ khó khăn, tốc độ nói trở nên chậm chạp, thậm chí là khi nói chuyện, người bệnh nhấn rõ từng chữ nhưng vẫn không rõ rệt. Càng thậm chí, tứ chi người bệnh đã xuất hiện triệu chứng héo rút. Mà vì thiếu niên trước mặt này bị bệnh gần 1 năm, lại chỉ xuất hiện triệu chứng thời kỳ đầu của bệnh xơ cứng đau cơ một bên. Mồm miệng vẫn rõ ràng, thể trạng cao lớn, tứ chi không hề xuất hiện bất cứ hiện tượng héo rút nào. Bình thường, cậu uống những loại thuốc nào? Chuyên gia lật nhìn bệnh lịch của Lục Triết. Những thuốc này là đúng thuốc, đúng bệnh. Nhưng mà những người bệnh khác cũng uống thuốc như vậy. Tại sao hiệu quả không tốt như thế? Hiển nhiên không liên quan gì tới thuốc. Các chuyên gia hỏi Lục Triết. Trừ uống thuốc đúng hạn. Bình thường cậu châm cứu hoặc là xoa bóp đúng giờ chứ? Lục Triết trả lời. Không, nhưng mỗi ngày cháu đều rèn luyện. Vừa rồi, chuyên gia kiểm tra phát hiện, cơ bắp trên cánh tay thiếu niên rất rắn chắc, hoàn toàn không giống như trạng thái bị bệnh hơn 1 năm. Rèn luyện có thể làm dịu tác dụng, nhưng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Nếu như thực sự có thể dựa vào rèn luyện cơ thể, có thể trị liệu được bệnh xơ cứng đau cơ một bên, vậy thì căn bệnh này sẽ không trở thành một trong 5 đại bệnh nan y thế giới. Các chuyên gia không nghĩ tới, bệnh tình của thiếu niên này cùng với trong tưởng tượng của bọn hắn không giống nhau. Cuối cùng, bọn họ còn cần nghiên cứu tận lực để bệnh tình của Lục Triết duy trì tại tình trạng trước mắt, coi như là không được thì tối thiểu làm chậm lại chuyển biến xấu. Buổi tối, Tô Từ mới biết được mẹ Tô mang Lục Triết đi làm kiểm tra. Cô nhìn thiếu niên trong video. Nếu như tôi biết mẹ tôi dẫn cậu tới bệnh viện kiểm tra thân thể, tôi khẳng định cũng đi. Mặc dù cô cảm thấy coi như tìm được một nhóm chuyên gia quyền uy tác dụng với bệnh của Lục Triết cũng không lớn, nhưng mà cô muốn gặp hắn. Bất quá, Tô Từ cảm giác mình đã một thời gian dài không lấy được kẹo đường màu vàng cho Lục Triết, cũng không biết cơ thể hiện tại của hắn khôi phục như thế nào. Tô Từ kêu Phú Quý lên. Chữa trị xơ cứng đau cơ một bên của Lục Triết, đến tột cùng phải cần bao nhiêu kẹo đường màu vàng? Chủ nhân, Phú Quý cũng không biết. Tô Từ ghét bỏ. Cái gì người cũng không biết sao? Giọng nói của tiểu Phú Quý có chút thẹn thùng. Trong hệ thống, tuổi tác của Phú Quý tương đương với một đứa bé 3 tuổi, Phú Quý còn là trẻ con. Nó vẫn còn là con nít nha. Chủ nhân đối với nó không nên yêu cầu quá nhiều. Tô Từ nghẹn họng, khó trách cái đứa này vừa ngốc lại vừa tham ăn. Phú Quý dường như cảm nhận được Tô Từ đang ghét bỏ nó, tranh thủ thời gian cho thấy. Chỉ cần chủ nhân đem nhiều kẹo đường màu vàng phân cho Phú Quý ăn, Phú Quý sẽ có thể thăng cấp lớn lên. Phú Quý đã không còn hy vọng xa vời, chủ nhân sẽ đem kẹo đường màu vàng đều phân cho nó. Hiện tại, đối với nó mà nói, chỉ cần chủ nhân có thể phân cho nó một chút xíu trong số kẹo đường cô cho Lục Triết, nó đã rất vui vẻ. Tô Từ hỏi nó. Sau khi ngươi thăng cấp, thêm chức năng gì? Sau khi Phú Quý thăng cấp có thể nhìn thấy nguyên nhân cái chết trong vòng 1 tháng. Điểm này Tô Từ đã sớm được nghe nói qua, nhưng bây giờ cô không có kẹo đường màu vàng, cũng không chia được cho nó. Tô Từ kêu Phú Quý lui về. Cô nhìn thiếu niên trong màn ảnh. Lục Triết, kết quả kiểm tra của cậu ra sao? Cô cảm thấy kẹo đường màu vàng đối với Lục Triết hẳn là có tác dụng. Nếu không Phú Quý sẽ không mỗi ngày chú ý tới kẹo đường như vậy. Lúc trước cô còn thấy Lục Triết khi đi đường có chút bị ngoặt, nhưng bây giờ hắn đã không còn loại tình huống này. Hơn nữa, hắn cũng không tiếp tục xuất hiện tượng đang đi đột nhiên ngã sấp xuống. Sắc mặt Lục Triết nhàn nhạt. Kết quả kiểm tra giống như trước kia. Hắn hẳn là may mắn bệnh tình của mình không chuyển biến xấu. Hắn biết bệnh xơ cứng đau cơ một bên hậu kỳ khiến tứ chi hắn sẽ cứng lại, cơ thể héo rút, tựa như hôm nay trong bệnh viện nhìn thấy những người bệnh xơ cứng đau cơ một bên nằm tê liệt trên giường không thể ăn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, sau đó nằm chờ đợi cái chết. Lục Triết nghĩ về sau hắn biến thành bộ dáng như vậy, mặc kệ Tô Từ có ghét bỏ hắn hay không, hắn đều sẽ rời đi thật xa. Hắn không hy vọng Tô Từ trở thành người phụ nữ đẩy xe lăn hôm nay trong bệnh viện. Nhưng mà chung quy là hắn hy vọng quá xa vời. Ngay cả hiện tại, hắn cũng không thể nào tiếp tục ở bên cô. Giống nhau sao? Tô Từ trừng mắt nhìn, cô nằm xuống, điều chỉnh một tư thế thoải mái, chân trắng nhấc lên, thỉnh thoảng quơ quơ. Không sao, dù sao cậu sẽ sống tới 100 tuổi. Chỉ cần cô lấy được càng nhiều kẹo đường màu vàng cho hắn, bệnh của hắn liền có thể tốt hơn. Lục Chiết cười nhẹ, sống lâu 100 tuổi sao? Hắn không cầu sống lâu 100 tuổi, hắn chỉ cầu hiện tại ở bên người cô 1 năm, nhưng bây giờ cũng trở thành hy vọng xa vời. Cậu cười cái gì? Thiếu niên cười rất nhẹ, nhưng Tô Từ có thể nghe được. Cô thích nhìn Lục Chiết bị cô làm cho không thể nào làm gì, mất đi khống chế. Cô cũng thích nhìn hắn cười nhàn nhạt, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Dù sao bộ dáng Lục Chiết như thế nào cô đều thích. Thiếu nữ trong màn hình, một đôi mắt đen long lanh, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo tới gần ống kính, xinh đẹp lại không hiểu có vài phần dễ thương. Lục Chiết cong môi cười với cô. Tô Từ cảm thấy mình thực sự không có cốt khí. Như thế nào, Lục Chiết chỉ cười một cái, đáy lòng cô đã rung động. Nhưng Tô Từ không biết tốt xấu, không biết xấu hổ, không biết thẹn đã quen, cho dù đỏ mặt, cô cũng phải đùa bỡn hắn. Lục Chiết, tôi muốn liếm cái lúm đồng tiền nhỏ trên mặt cậu, khẳng định rất ngọt. Lục Chiết nhìn cô một cái thật sâu, đáy mắt ý cười thu liếm. Lần trước cậu hỏi tôi có thích cậu hay không? Tô Từ trừng mắt nhìn, hắn đột nhiên nhắc tới vấn đề như vậy là muốn tỏ tình với cô sao? Nghĩ như thế, một đôi mắt Tô Từ phát sáng, chân trắng cũng không lắc lư nữa, mong đợi nhìn Lục Chiết. Làn da màu trắng xanh của Lục Chiết dưới ánh đèn có vài phần trắng bệch, bộ mặt lại càng thêm lạnh cứng. Tô Từ, tôi không thích cậu. Ý cười trên mặt Tô Từ giảm đi, cô nhìn Lục Chiết dữ dằn nói. Lời này của cậu tuyệt đối không buồn cười. Không phải trò đùa. Lục Chiết hạ tầm mắt, mặt mày lạnh tới quá phận. Cậu quá yếu ớt, tôi không thích. Cậu thường xuyên giấu một bụng đầy ý xấu, tôi cũng không thích. Cậu thích trêu cợt người, tôi cũng không thích. Tô Từ ngồi dậy, cô nắm chặt điện thoại di động, một đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm Lục Chiết trong màn hình. Cậu nói láo, tôi lớn lên đẹp mắt như vậy, tính cách tôi lương thiện như vậy, không có khả năng cậu không thích tôi. Tô Từ có chết cũng không tin bản thân mình lại bị từ chối. Mặc kệ là trước khi xuyên sách hay là sau khi xuyên sách, cô đều là một phương được theo đuổi. Duy chỉ có Lục Chiết là cô bám lấy hắn. Hiện tại cô bị cự tuyệt sao? Làm sao có thể chứ? Lục Chiết thấp giọng nói. Ngay cả cậu thích tự luyến, tôi cũng không thích. Tô Từ cảm giác ngực rất khó chịu, giống như là bị nhát pháo nổ tung, khiến cô hoảng hốt khó chịu. Cô có loại cảm giác sắp thở không thông. Cô tức giận hung hăng nói với Lục Chiết. Ở bên ngoài cậu có con thỏ mới nào? Một câu của thiếu nữ thiếu chút nữa đem Lục Chiết phải cười. Hắn ngước mắt sâu kín nhìn cô. Không phải. Đôi lông mày tinh xảo của Tô Từ nhíu chặt lại. Cũng đúng, Lục Chiết ngay cả cô thinh thế mỹ nhân như vậy còn có thể làm như không thấy. Hắn không có khả năng để ý tới những người phụ nữ khác và thỏ khác. Tô Từ rất thông minh, rất nhanh liền kịp phản ứng. Là bởi vì hôm nay mẹ tôi nói gì với cậu sao? Lục Chiết không trả lời. Mẹ tôi không để cho tôi đi cùng cậu sao? Tô Từ giống như đã tìm được nguyên nhân. Cậu yên tâm, tôi sẽ nói với bà ấy. Không phải. Lục Chiết ngắt lời thiếu nữ. Trong có mắt đen nhánh quán ảm đạm vô quang. Là tôi không thích cậu, không quan hệ tới bất luận người nào. Tô Từ hung hăng nhìn chằm chằm Lục Chiết. Lục Chiết, tôi tức giận. Cô tắt video, không muốn nghe những lời khó chịu nữa. Nhìn màn hình tắt đi, sắc mặt Lục Chiết dưới ánh đèn lại càng thêm trắng bệch. Tô Từ tức giận. Cô bỏ qua điện thoại di động, nằm trên giường. Ngực vừa chua lại chát, cô cảm giác Lục Chiết so với tảng đá còn cứng, còn lạnh hơn. Tảng đá ôm còn có thể nóng lên, Lục Chiết càng ôm lại càng lạnh. Làm sao lại có dạng người đáng ghét như vậy chứ? Tức giận tới, toàn thân cô muốn bốc hỏa. Mà lúc này, bên trong phòng cha Tô, mẹ Tô. Hôm nay, Lục Chiết kiểm tra, mẹ Tô đã cố ý giao phó để cho người lấy mẫu tóc của Lục Chiết. Cha Tô nói với mẹ Tô, sáng mai là có kết quả giám định. Nếu như Lục Chiết là con cháu Lục gia, cũng coi như là một chuyện tốt. Dù sao, trước kia nó chịu không ít đau khổ. Mẹ Tô đối với Lục Chiết vừa cảm kích lại vừa xấu hổ, day dứt. Cha Tô gật đầu, bỏ qua một bên sự khó chịu của ông đối với Lục Trầm. Có thể giúp Lục Chiết vị thiếu niên này tìm về thân nhân, cũng coi như là báo đáp ân cứu mạng của Lục Chiết đối với Tô gia. Mà lúc này, cửa bị gõ vang. Mẹ Tô mở cửa, liền thấy con gái đứng bên ngoài. Từ từ, làm sao? Mẹ, con có chút chuyện. Mẹ, con có chút chuyện, muốn nói với mẹ. Tô Từ nói. Làm sao? Con và mẹ nói chuyện gì bí mật như vậy? Cha không thể nghe được sao? Bên trong phòng, cha Tô cười hỏi con gái. Đây là bí mật giữa con và mẹ. Tô Từ kéo mẹ Tô ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, trong hành lang có chút yên tĩnh. Tô Từ trực tiếp nói với mẹ Tô. Mẹ, trước kia con đã nói với mẹ rồi, con thích Lục Chiết. Trong lòng mẹ Tô thắt lại, biết chắc là Lục Chiết đã nói với con gái điều gì đó. Trên khuôn mặt trắng nõn của Tô Từ, thần sắc nghiêm túc. Nhưng mà con chưa nói với mẹ. Bỏ qua Lục Chiết, con sẽ không thích bất kỳ người nào. Từ từ. Mẹ Tô khiếp sợ nhìn con gái. Từ nhỏ đến lớn, thích gì con đều sẽ để người ta đưa tới trước mặt con. Mặc kệ là trước khi xuyên sách hay là sau khi xuyên sách, cô thích cái gì liền có cái đó. Đối với cô mà nói, đây là lần thứ nhất cô khao khát một vật. Cô khao khát Lục Chiết. Mẹ, con thích Lục Chiết. Con hy vọng mẹ không nên ngăn cản chúng con. Tô Từ nghiêm túc nhìn mẹ Tô. Bởi vì mẹ ngăn cản không được. Từ từ. Mẹ Tô lúc này thực sự bị con gái làm cho kinh hãi. Giống như cô đã nói, từ nhỏ tới lớn, con gái muốn cái gì đều có cái đó. Đây là lần thứ nhất con gái kiên quyết nói với bà như vậy. Nó muốn Lục Chiết. Nếu như mẹ ngăn cản, bởi vì Lục Chiết mắc bệnh xơ cứng to cơ một bên, cái này không phải là vấn đề. Tô Tử không biết giải thích thế nào. Mặc kệ Lục Chiết bệnh như thế nào, hắn còn có bao lâu, hắn còn bao lâu thời gian, con cũng muốn đi cùng với hắn. Nhưng hắn sẽ chết. Mẹ Tô ý thức được con gái thực sự thích Lục Chiết. Cũng không phải là chỉ một chút mà thôi. Nếu như hắn chết, con phải làm sao đây? Nếu như Lục Chiết chết rồi, Từ Từ thích hắn như vậy, cô có thể sẽ làm ra chuyện gì ngốc nghếch hay không? Cái này chính là nguyên nhân mà bà lo lắng. Tô Từ phản bác. Hắn sẽ không chết, con có thể... Lời Tô Từ nói ra tới miệng, lại không thể phát ra được âm thanh nào. Cô vô lực. Mẹ Tô nghe được con gái ngây thơ như vậy, bà sờ đầu, trấn an con gái. Từ từ, mẹ biết con thích Lục Chiết, nhưng Lục Chiết nói với mẹ, hắn không thích con. Bà tin tưởng nhân phẩm Lục Chiết, đồng ý với bà sẽ cách xa Từ Từ, hắn sẽ làm được. Lời mẹ Tô nói giống như là một con dao vô hình cắm vào ngực Tô Từ. Tô Từ nhớ tới những lời vừa rồi Lục Chiết nói trong video, cô rốt cuộc nói không nên lời. Mẹ Tô không đành lòng thấy con gái đau lòng, bà vuốt tóc con gái nói khẽ. Từ Từ, về sau con sẽ gặp được người càng thêm thích con hơn. Tô Từ buồn bực phản bác. Sẽ không. Vứt xuống một câu như vậy, cô rời đi. Ngày thứ hai, cha Tô cầm được giám định kết quả. Kết quả giám định, ông trực tiếp tới tập đoàn Lục Thị. Lục Trầm đang ngồi trong bàn trong phòng làm việc. Ông lười biếng, dựa vào thành ghế, trên mặt viết đầy sự khó chịu. Ông cười lạnh về phía cha Tô đang ngồi trên ghế salon. Mới sáng sớm, ông chạy tới tìm tôi làm cái gì? Sẽ không phải là muốn ăn mắng chửi đi. Tôi hôm nay không có tâm tình mắng ông. Tối hôm qua, vợ ông cho ông ngủ thư phòng. Hôm nay, tâm tình không hề tốt. Cha Tô là người làm cha, đã nhiều năm như vậy. Ông so với Lục Trầm càng thêm thành thục hơn nhiều. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị đối phương làm cho tức giận. Tôi nhìn ra rồi. Ông dục cầu bất mãn, lần này là bị Ôn Nhã đuổi ra khỏi cửa phòng hay là bị cô ấy đuổi ra khỏi cửa nhà? Lục Trầm bị đâm trúng chỗ đau, ông hung hăng chừng cha Tô một cái. Nếu như ông muốn nói chỉ là cái này, có thể lăn. Đừng nha. Cha Tô lấy túi văn kiện ra, cười nói. Lần này tôi tới là để giải cứu ông. Tới, xem một chút đi. Chờ lát nữa, đừng có quá cảm kích tôi. Ông đang nói tiếng chó sao? Cặp mắt hoa đào của Lục Trầm không thèm để ý cha Tô. Cha Tô thấy vậy liền cười. Lục Trầm, nếu như ông không nhìn, ông sẽ hối hận cả một đời. Lục Trầm nhíu mày, lúc này mới đứng lên. Thứ gì đây? Nếu như ông cầm tới một đống giấy vụn để đùa nghịch tôi, vậy thì hôm nay, cánh cửa này, ông đừng nghĩ ra ngoài. Cha Tô không đồng ý. Ông yên tâm. Ông yên tâm. Chờ một lát nữa xem, tuyệt đối sẽ cảm kích tôi. Lục Trầm lạnh lùng, chế giễu, giật giật khóe miệng. Gương mặt vô tình cầm lấy túi văn kiện của cha Tô đưa. Ông mở túi văn kiện ra, móc tài liệu bên trong. Đập vào mặt là mấy cái chữ to. Theo bản năng, tay nắm văn kiện của ông siết chặt. Lục Trầm nhanh chóng nhìn xuống, thẳng tới một chữ sau cùng. Ông trầm mặt hỏi cha Tô. Có ý gì đây? Giả tạo một phần giấy tờ này, tới đùa tôi. Ông và cha Tô từ nhỏ đã đấu tới lớn, thường xuyên chỉnh đối phương. Ông tuyệt đối tin tưởng lần này là cha Tô đang giở thủ đoạn. Cha Tô bình tĩnh ngồi trên ghế salon. Ông không tiếp tục nhìn phía sau sao? Lục Trầm nhìn ông một cái, mới tiếp tục lật mặt sau. Ánh mắt ông ta rơi trên một tấm hình, khuôn mặt quen thuộc khiến ông dọa tới thiếu chút nữa mềm nhũn chân. Ông hung hăng mà nhìn cha Tô. Ông cho rằng tìm một người có dung mạo na ná tôi, lại ngụy tạo một tờ kết quả giám định người thân như vậy, tôi sẽ tin tưởng rằng người này là con trai tôi. Cha Tô hiểu rõ tính cách Lục Trầm, chính như Lục Trầm hiểu rõ ông. Ông cười nói, Lục Trầm, ông không tin có thể tự mình đi thăm dò. Nếu như không phải là con ông, lúc trước thời điểm hỏa hoạn cứu vợ chồng tôi, ông cho rằng tôi nhàn rỗi giúp ông tìm con trai sao? Cha Tô đứng lên, ông vỗ vỗ bả vai Lục Trầm. Hoa hồ ly, có phải con ông hay không? Ông đi xem một chút là biết. Nhìn cha Tô rời khỏi văn phòng, cặp mắt hoa đào của Lục Trầm híp lại. Mà đổ lại một bên khác, Tô Từ bị khát mà tỉnh giấc, yết hầu cô đắng chát. Cô mở to mắt, muốn đứng dậy, phát hiện bản thân mình đau đầu, tay chân vô lực. Nhiệt độ điều hòa trong phòng lạnh tới mức khiến cô vô ý thức rụt rụt thân thể bên trong chăn, nhìn không được hắt xì mấy cái. Nghe được giọng mũi nồng đậm của mình, Tô Từ nghĩ tới hôm qua bản thân mình vì tức giận tới phát nóng, đem điều hòa mở ở mức thấp nhất, lại thêm vào cô mới gội đầu còn chưa sấy khô tóc, mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi, cũng khó trách cô bị cảm. Bị cảm sao? Tô Từ vô ý thức đưa tay sờ sờ đỉnh đầu mình, mềm mềm, lông xù. Quả nhiên, lỗ tai thỏ của cô chạy ra ngoài, hỏng bét. Hiện tại đang là trong nhà, xung quanh còn có nhiều người hầu như vậy, lỗ tai thỏ của cô hiện ra. Nếu như bị bọn họ thấy được, thì phải làm sao đây? Tô Từ trực tiếp gọi video cho Lục Chiết. Bên kia, rất nhanh liền chấp nhận. Lục Chiết, lỗ tai thỏ của tôi xuất hiện rồi. Tô Từ tội nghiệp nói. Không cần Tô Từ nói, Lục Chiết đã thấy trên đỉnh đầu thiếu nữ trong video một đôi lỗ tai thỏ trắng trắng lông xù. Hắn vô ý thức nhíu mày. Cô bệnh sao? Ừ, bị cậu làm tức giận tất cảm rồi. Tô Từ lý trực khí tráng nói xấu thiếu niên. Lục Chiết hỏi cô, uống thuốc cảm chưa? Tô Từ lắc đầu. Trên đỉnh đầu lỗ tai thỏ của cô cũng lung lay theo động tác của cô, mềm mềm, dễ thương, khiến người ta muốn xoa bóp. Trong phòng tôi không có thuốc cảm. Lục Chiết chuyển ánh mắt, không nhìn lỗ tai thỏ của thiếu nữ. Cậu đội mũ vào, kêu người giúp cậu mua thuốc cảm. Tô Tư lại lắc đầu. Không được, mẹ tôi biết tôi cảm mạo, bà ấy khẳng định sẽ không yên lòng. Bà ấy sẽ đưa tôi tới bệnh viện, hoặc là kêu bác sĩ gia đình tới xem bệnh. Lục Chiết nghĩ ngợi. Đợi tí nữa, tôi đi mua thuốc, sau đó gửi cho cậu. Cậu ở đâu? Tôi muốn tới chỗ cậu tìm cậu. Tôi không thể ở trong nhà, nhiều người miệng tạp, tôi dễ dàng bị bại lộ. Lục Chiết vẫn là lo lắng thiếu nữ bị cảm mạo. Hắn nói rõ địa chỉ cho cô. Sau khi cúp máy, Tô Từ tranh thủ thời gian rời giường, thay quần áo, rửa mặt xong, cô nhìn bản thân mình trong gương, một đôi lỗ tai thỏ trên đỉnh đầu. Mặc dù trong lòng gấp gáp, nhưng cô nhịn không được, vẫn phải thưởng thức bản thân vài lần. Vốn khuôn mặt đã xinh đẹp, lại còn thêm một đôi tai thỏ, thực sự là tiểu yêu tinh. Từ trong toilet đi ra, Tô Từ mang mũ lên, sau đó xuống lầu. Cha Tô và anh trai Tô Chí Viễn đều tới công ty. Mẹ Tô thì mang Tiểu Thiên Tài và Tiểu Tô Ninh ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại vài người hầu. Tô Từ dùng mũ che lấp lỗ tai thỏ trên đầu. Cô kêu lái xe, chuẩn bị xe, lái tới nơi ở của Lục Chiết. Xe vừa tới cửa tiểu khu, Tô Từ đã thấy bên cạnh cửa sắt một thiếu niên đứng nghiêm trang. Hiện tại đã là gần trưa, xung quanh lại không có nơi che nắng. Lục Chiết cứ như vậy đổi mặt trời mà đợi cô. Tô Từ kêu lái xe dừng lại, cô xuống xe. Tại sao cậu không tới nơi bóng mát mà chờ tôi? Tô Từ bước nhanh tới bên người Lục Chiết. Giọng mũi của thiếu nữ có chút nặng, đúng là bị cảm. Lục Chiết đưa tay sờ trán cô, nhiệt độ cơ thể bình thường, không phát sốt. Hắn thu tay lại hỏi cô. Ăn sáng chưa? Tô Từ lắc đầu, cô trực tiếp tới tìm hắn. Chờ lát nữa, ăn sáng trước, lại uống thuốc cảm. Lục Chiết mang cô đi vào trong cư xá. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu. Cô là lần đầu tiên tới căn nhà mới Lục Chiết. Hiện tại, so với căn nhà ở thành phố D kia, cô phát hiện căn nhà này diện tích lớn hơn rất nhiều, ánh sáng cũng sáng hơn. Hơn nữa, xung quanh quét dọn sạch sẽ, mặc dù đơn sơ nhưng nhìn rất dễ chịu. Tới, ăn sáng đi. Lục Chiết đem cháo vừa nấu xong bưng ra. Tô Từ lột mũ trên đầu, một đôi tai thỏ trắng trắng mềm mềm lập tức xông ra. Trêu chọc thiếu niên thần sắc lạnh lẽo kia, phải nhìn nhiều một chút. Tô Từ lập tức liền chú ý tới. Cô nhớ hôm qua, Lục Chiết nói không thích cô vẫn còn tức giận. Tô Từ đứng cạnh ghế salon, không đi qua, hôm nay cô mặc một chiếc váy liền áo màu trắng. Cùng với lỗ tai thỏ trên đầu, đặc biệt tôn lẫn nhau, thực sự giống một con thỏ tinh. Cô nhìn Lục Chiết một chút, cố ý nói. Tôi thấy không ngon miệng, không muốn ăn. Trước khi uống thuốc, phải ăn chút đồ lót dạ. Tối hôm qua, tôi bị cậu tức giận tới no đủ rồi. Ánh mắt Tô Từ ai oán mà nhìn hắn. Bây giờ còn chưa tiêu hóa hết. Lục Chiết thấp mắt, hắn trầm giọng nói. Trước ăn bữa sáng, sau đó thì uống thuốc, lỗ tai cậu mới có thể biến mất. Hiện tại Tô Từ làm gì còn nguyện ý để ý tới vấn đề lỗ tai. Cô đi tới trước mặt Lục Chiết, nhìn thẳng vào hắn. Tôi bị cậu làm cho tức giận tới muốn khóc. Một giây sau, đột nhiên cô liền đỏ trong mắt. Trong nhà khóc vô dụng, muốn khóc phải khóc ngay trước mặt Lục Chiết. Nhìn thiếu niên đột nhiên hoảng hốt, Tô Từ biết kỹ năng khóc của mình còn chưa thụt lùi. Chương 42. Thiếu nữ nói khóc là khóc ngay, Lục Chiết bị hù dọa. Trong đáy mắt đen nhánh, nhiều hơn vài phần kinh hoàng, ngực giống như bị người ta dùng nắm đấm, đấm cho một cái, vừa chua vừa đau. Hắn trực tiếp nhận sai. Rất xin lỗi. Tô Từ không chỉ đỏ mắt, nguyên bản một đôi mắt thủy nhuận của cô bị cô bức ra nước mắt, treo trong khóe mắt, muốn rơi không xuống, rất đáng thương. Một con thỏ tinh xinh đẹp, lại khiêu gợi nhân tâm, khóc lên còn khiến người ta lo lắng. Không phải là Tô Từ khoe khoang, cô đã học qua kỹ năng khóc. Cô biết mình khóc như thế nào, góc độ nào là nhìn tốt nhất, còn đáng thương nhất. Lúc này, mắt cô đỏ hồng, nước mắt tràn đầy, cứ như vậy mà nhìn Lục Chiết. Môi đỏ nhấp lên, cũng không hừ một tiếng, khóc không ra tiếng, đáng thương thực sự, có thể bức người ta phát điên. Lục Chiết từng thấy qua, Tô Từ nũng nịu, cũng từng thấy cô cố ý đùa nghịch. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy cô khóc. Trên mặt thiếu niên làm gì còn nửa điểm lạnh lẽo. Lục Chiết kinh hoàng vươn tay, muốn lau đi giọt nước mắt treo trên hàng lông mi của thiếu nữ. Giọng nói hắn trầm thấp, khẩn trương lại ôn nhu. Tôi sai rồi, đoàn đoàn đừng khóc. Tô Từ đỏ hồng mắt nhìn hắn, cô đứng có chút mệt mỏi, khóc vẫn không quên yếu ớt. Ôm tôi. Lục Chết làm sao còn có thể từ chối. Hắn kéo cô tới cái ghế bên cạnh. Hắn vừa ngồi xuống, Tô Từ tự giác ngồi xuống lên đùi hắn. Nguyên bản Tô Từ bị cảm, hiện tại còn khóc, mũi cô bị nghẹt lại, rất khó chịu. Cô đáng thương hít mũi một cái, hỏi Lục Chiết, cậu ra chỗ nào? Lục Chiết đỡ eo thiếu nữ, miễn cho cô ngồi không vững. Nghe thiếu nữ hỏi, hắn thấp giọng nói, chỗ nào cũng sai. Chọc giận cô khóc chính là lỗi của hắn. Tô Từ khẽ hừ một tiếng, giọng mũi vừa đáng thương lại dễ thương. Tối hôm qua cậu nói tôi quá yếu ớt, cậu không thích. Lời nói của hắn cô đều ghi vào trong một quyển sổ nhỏ, hiện tại bắt đầu tính toán sổ sách. Lục Chiết đối diện với con mắt hồng hồng của thiếu nữ, trên đỉnh đầu là một đôi lỗ tai thỏ trắng tinh. Hiện tại cô giống như là một con thỏ tinh đáng thương. Hắn trầm mặc một chút. Lừa gạt cậu. Tô Từ tiếp tục lên án. Cậu còn nói tôi thường xuyên giấu một bụng ý xấu, cậu cũng không thích. Là tôi lừa gạt cậu. Cậu nói tôi thích trêu cợt người, cậu không thích. Còn có, cậu ghét tôi tự luyến. Một đôi mắt đỏ của Tô Từ nhìn thẳng vào hắn, rất giận dữ. Cô ngay cả một chút ưu điểm cũng không có sao? Ánh mắt Lục Chết nặng nề, hắn hít một ngụm khí, cúi đầu trực tiếp cụm lên trán của thiếu nữ. Rất xin lỗi, đều là lừa gạt cậu. Một giây trước trong ngực Tô Từ tức giận phình lên giống như một quả khí cầu nhỏ trực tiếp bị đâm thủng. Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp cuốn lấy. Cô làm gì còn có thể tức giận? Cô thực sự không có cốt khí. Về sau, thời gian của tôi không còn nhiều lắm, không thể nào luôn luôn ở bên cậu. Bộ mặt lạnh cứng của Lục Chiết nhu hòa. Cậu có thể tìm được người càng tốt hơn. Một quả khí cầu một giây trước vừa mới xẹp xuống lại lập tức phồng lên. Tô Từ trừng hắn. Cậu kêu tôi tìm người càng tốt hơn sao? Cho nên cậu hy vọng tôi hôn người ta giống như hôn cậu. Cậu vẫn là hy vọng tôi dựa vào trong ngực người ta giống như dựa vào ngực cậu bị người ta ôm. Đoàn đoàn. Lục Chết ngắt lời thiếu nữ, trầm con người đen như mực trầm xuống. Nghe thấy lời nói của thiếu nữ, hắn đố kỵ tới toàn thân phát đau. Tô Từ hừ một tiếng, cô mềm mại ghé vào trong ngực Lục Chết, tay chạm vào ngực hắn. Lục Chết, nơi này của cậu có chịu sao? Hôm qua cô nghe lời nói của hắn, ngực đau tới phát sợ. Lục Chiết, cái cằm Lục Chiết dán lên trán cô, hắn vô lực kêu lên. Đoàn đoàn. Từ khi hắn biết mình mắc bệnh nan y, hắn luôn luôn sống thuận theo tự nhiên. Ngày nào phát bệnh không sống nổi, hắn chết đi cũng không sao. Mà bây giờ hắn hy vọng bản thân mình có thể sống lâu hơn một chút, bệnh phát có thể tới muộn hơn một chút. Ở bên người Tô Từ, thời gian sẽ nhiều hơn. Tô Từ dùng sức, lòng bàn tay dán lên lồng ngực hắn, cảm nhận trái tim mãnh liệt bên trong đang nhảy lên. Lục Chiết, tôi cam đoan cậu sẽ không chết. Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu không tin? Chúng ta có thể chờ 1 năm, 2 năm, thậm chí là 3 năm, thậm chí là thời gian dài hơn. Cậu khẳng định sẽ sống tốt. Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Tôi là thiên sứ của cậu. Nhưng mà so với cái gọi là thiên sứ, cô càng muốn làm tiểu yêu tinh của hắn hơn. Đoàn đoàn. Lục Chiết chỉ cảm thấy ngực mình nóng lên. Hiện tại tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu thích tôi không? Tô Từ nghiêm túc mà nhìn hắn. Khóe mắt của thiếu nữ vẫn như cũ, màu hồng hồng giống như là điểm hoa đào. Trên đỉnh đầu cô, một lỗ tai thỏ vô lực rũ xuống, vừa dễ thương lại vừa đáng thương. Lục Chiết mấp máy môi, yết hầu phát khô. Hắn nhớ tới hôm qua đồng ý với mẹ cô, nghĩ tới vừa rồi cô khóc không tiếng động, ánh mắt hắn tối xuống. Ừ. Con mắt Tô Từ sáng lên, ngoài miệng thì bất mãn. Ừ là có ý gì, tôi nghe không hiểu. Môi mỏng Lục Chiết dán lên lỗ tai thỏ của cô, vừa ôn nhu vừa bất đắc dĩ. Bây giờ mới là nói thật. Tư cảm thấy trong lòng bàn tay mình, à, dưới lòng bàn tay mình, một trái tim nhảy lên kịch liệt. Cô nháy mắt cười cong cong. Cô liền biết Lục Triết khẳng định chạy không khỏi sắc đẹp của cô. Lục Triết, cậu nói xem, có phải lần thứ nhất cậu thấy tôi liền thích tôi? Tô Từ nhìn không được, bắt đầu đắc ý quên mình. Lục Triết khẽ cười một tiếng. Lần thứ nhất tôi thấy cậu, cậu ở bên cạnh thùng rác, vừa bẩn thỉu vừa... Tô Từ... Đó là khi Lục Triết nhặt được cô. Cô không phục, tiếp tục hỏi. Có phải lần thứ nhất tôi biến thành người, cậu bị tôi làm cho kinh diễm? Thiếu nữ vẫn không buông tha, Lục Triết một chút tính tình cũng không có. Không hề. Lúc nào thích cô, hắn cũng không biết. Tô Từ tức giận, nguyết hắn một cái. Cái người này đem cô chọc cho khóc, lại không nói gì, không nói lời nào dễ nghe để dỗ dành cô. Lục Triết giống như là không nhìn thấy thần sắc ai oán của thiếu nữ. Hắn ôm eo cô sát một chút, thấp giọng nói. Lời nói tối hôm qua đều là lừa gạt cậu, nhưng mà tôi không thể ở cùng với cậu là thật. Tô Từ không vui nhìn hắn. Lục Triết vuốt ve mái tóc mềm của thiếu nữ, tiếp tục nói. Có lẽ có một năm, hoặc là còn hai năm. Đoàn Đoàn, như vậy cậu còn muốn ở cùng với tôi sao? Muốn. Cô khẳng định là phải ở cùng với hắn. Nghe được thiếu nữ trả lời khẳng định, Lục Triết cong khóe môi, còn mắt hắn hơi sáng. Hắn lại càng thêm ôm cô sát vào, môi mỏng phát khô. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, nhưng chúng ta không công khai. Nếu như tương lai cậu tìm được người mình càng thích, tôi sẽ chủ động rời đi. Đây là điểm mấu chốt còn sót lại của hắn. Cầm Tô Từ cái nâng lên, cắn một cái lên hầu kết của hắn. Thiếu nữ cắn không đau, nhưng cái loại mạnh mạch bị khống chế trong miệng của thiếu nữ kích thích khiến cho Lục Triết mất đi khống chế. Đoàn Đoàn. Tô Từ buông lỏng miệng ra. Cô nhìn thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, cô hỏi hắn. Cậu đây là muốn làm tình nhân trong bóng tối của tôi sao? Lục Triết thắc mắc. Tùy cậu. Tô Từ đồng ý, dù sao bọn họ ở cùng một chỗ là được. Theo như Tô Từ nghĩ, hiện tại mặc kệ cô giải thích, Lục Triết sẽ không chết như thế nào, sẽ không có người tin tưởng cô. Cô chỉ có thể nhanh chóng tích lũy thật nhiều kẹo đường màu vàng để chữa khỏi bệnh cho Lục Triết. Nếu như Lục Triết hy vọng cô và hắn không công khai, lại thêm vào mẹ Tô không đồng ý để cô và Lục Triết ở với nhau, như vậy cô và Lục Triết phát triển tình cảm ngầm còn rất thích hợp. Hơn nữa, cô còn chưa nói qua chuyện yêu đương. Đối với dạng kích thích như thế này, cô chờ mong nha. Nghĩ như vậy, Tô Từ tuyệt đối không hề tức giận. Cô mềm mại ghé vào ngực Lục Triết, hít mũi một cái, trầm trầm nói. Lục Triết, tôi đói. Lục Triết đưa tay đụng đụng lên bát cơm, vẫn còn ấm. Ăn chút điểm tâm chứ. Cậu đút cho tôi đi, tôi bị cậu làm cho tức giận tới sinh bệnh, hiện tại toàn thân không còn sức nữa, cậu phải chiếu cố tôi. Tô Từ khóc nhanh, đi cũng nhanh, cô lại biến trở về một con thỏ tinh hư hỏng. Lục Triết, tôi chưa từng đút qua cho ai. Thiếu nữ trong ngực cười cười. Không sao, tôi cũng chưa từng được người ta đút qua. Vừa vặn chúng ta đều là lần thứ nhất. Trong có mắt đen nhánh của Lục Triết tràn đầy ý cười. Tô Từ phát hiện sau khi Lục Triết ăn kẹo đường màu vàng, không chỉ hắn lúc đi đường không còn bị ngoặt nữa, mà ngay cả bộ mặt lạnh cứng quán lúc trước cũng khôi phục lại không ít ánh sáng. Mặc dù thân sắc vẫn còn lạnh lùng, nhưng ngũ quan dường như đã sống lại, lại càng thêm tuấn tú xuất trần. Cô nhìn không được sờ sờ gương mặt đẹp trai của thiếu niên, nói trắng ra. Lục Triết, tôi rất muốn hôn cậu, nhưng mà hiện tại tôi bị cảm, tạm thời bỏ qua cho cậu đi, miễn đem virus lây cho hắn. Nàng thực quá hiểu lòng người. Lục Triết cúi đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ chủ động hôn môi cô. Ăn điểm tâm. Ăn bữa sáng, Tô Từ không chỉ ngồi trên đùi Lục Triết mà còn được hắn tự tay đút cho ăn. Tô Từ ăn rất hài lòng. Uống thuốc cảm mạo xong, Tô Từ muốn ngủ. Nơi này có hai phòng, trong đó một cái là chuẩn bị cho tôi sao? Tô Từ hỏi Lục Triết. Ừ. Dù là biết cô hiện tại đã có Tô gia, nhưng mà hắn vẫn chuẩn bị phòng cho cô. Thiếu nữ nở nụ cười, cô mở cửa phòng, phát hiện bên trong đã trang trí hết. Rèm che trong phòng là màu vàng hơi đỏ, mang theo một chút hoa nhỏ nhàn nhạt, phân biệt kéo sang hai bên, ánh sáng sáng ngời. Từ bên ngoài chiếu vào. Ánh sáng sáng ngời từ bên ngoài chiếu vào trong phòng, một mảnh sáng ngời. Ở giữa đặt một tấm giường lớn, phía trên phủ ga giường và chăn màu hồng nhạt. Toàn bộ căn phòng bài trí đơn giản nhưng ấm áp dễ chịu. Tô Từ dẫm lên mặt thảm màu lông trắng thuần, cô nhìn thấy trên cửa sổ còn bày biện mấy chậu cây nhỏ màu xanh. Hiển nhiên Lục Chiết tốn không ít tâm tư giúp cô trang trí căn phòng. Tô Từ đi tới tủ quần áo bên kia, cô mở cửa tủ ra, kinh ngạc phát hiện bên trong đều là quần áo của cô ở thành phố D. Cậu đem y phục của tôi đều mang tới sao? Ừ. Đồ đạc của cô hắn không muốn để lạc ở nơi nào khác. Tô Từ kéo ngăn kéo ra, bên trong là quần lót đã xếp xong, đã sắp xếp chỉnh tề. Đuôi mắt cô cong lên, không có hảo ý nhìn về phía Lục Chiết. Quần lót của tôi cậu cũng mang tới sao? Cậu lại còn giúp tôi sắp xếp xong. Lục Chiết né tránh ánh mắt. Ừ. Tô Từ nhìn thiếu niên, lỗ tai phiếm hồng, cô cười đắc ý, một đôi mắt đen sáng sáng. Lục Chiết, cậu đấy phải thích tôi nhiều như thế nào chứ? Tiểu nhân đắc chí trên người cô phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này cô nằm trên giường, yêu cầu Lục Chiết phải bồi cô ngủ, không chỉ bồi ngủ mà còn muốn Lục Chiết kể chuyện xưa. Lục Chiết cười khẽ một tiếng. Tôi chỉ biết chuyện xưa. Thỏ và rùa thì chạy. Cậu muốn nghe chứ? Lục Chiết liếc mắt nhìn hắn. Vậy cậu hát đi. Giọng nói hắn êm tai như vậy, ca hát khẳng định rất dễ nghe. Tôi chỉ biết hát quốc ca. Tô Từ hít mũi một cái, đầu cô vùi vào trong ngực hắn, trầm trầm nói. Được rồi, tôi ngủ đây, cậu ôm chặt tôi một chút. Thiếu nữ trong ngực dần dần an phận, cũng không biết qua bao lâu, tiếng hít thở nhỏ xíu của thiếu nữ vang lên, cô đã ngủ thiếp đi. Lục Chiết cúi đầu, đưa tay sờ sờ lỗ tai thỏ vừa mềm vừa trắng của cô. Lời hứa hẹn đối với dì Tô, hắn chỉ có thể nuốt lời. Hắn muốn bồi Tô Từ thêm một năm nữa. Trộm đi bảo bối Tô ra, hắn ích kỷ như vậy, lại hèn hạ như vậy, về sau chết đi sẽ xuống địa ngục đi. Tới ban đêm, lỗ tai thỏ của Tô Từ còn chưa biến mất, cô chỉ có thể gọi điện thoại về nhà nói cho mẹ tôi biết rằng tâm tình mình không tốt, muốn ra ngoài 2 ngày để giải sầu. Mẹ tôi tưởng rằng bản thân mình ngăn cản con gái thích Lục Chiết, khiến con gái không vui. Bà đau lòng con gái, nhưng vẫn không đổi giọng. Con gái bây giờ vẫn còn nhỏ, chờ sau này nó gặp được càng nhiều lựa chọn hơn nữa, nó sẽ buông bỏ Lục Chiết. Sau khi mẹ tôi cúp điện thoại, lo lắng trong thẻ con gái không đủ tiền, bà lại chuyển qua một số tiền lớn. Ngày thứ hai, Lục Chiết thức dậy từ sớm, đã làm bữa sáng. Sau đó lưu lại một tờ giấy đặt trên bàn cơm, liền ra cửa. Lần trước, chuyện sân bãi bị Hà Nhi Minh làm hỏng, hắn và ông chủ Phương còn chưa tìm được nơi thích hợp. Hôm nay bọn họ hẹn một vị môi giới, chuẩn bị đi xem một vị trí khác. Tiểu Chiết, chú thấy hôm nay khí tức của cháu rất tốt. Ông chủ Phương vẫn như cũ mang theo tiểu khoai nhạc. Hiện tại đang là nghỉ hè, nhà trẻ còn chưa mở cửa, ông không yên lòng để con gái ở trong, để con trai trong nhà một mình, không thể nào làm gì khác hơn là mang theo cả nó ra ngoài. Lục Chiết cười cười. Ánh mặt trời buổi sáng rất ôn hòa, gió nhẹ ngẫu nhiên thổi qua cây xanh ven đường khiến cành lá lắc lư. Lần này Lục Chiết và ông chủ Phương lựa chọn sân bãi, khoảng cách có chút xa trung tâm thành phố. Nhưng mà tòa building này mới xây, hoàn cảnh tốt, vì để chiêu thương, tiền thuê nhà cũng tiện nghi hơn. Ông chủ Phương nhìn rất hài lòng. Giá cả đồng dạng như trước, trong này lại có thể thuê nguyên cả một tầng. Ông lập tức hỏi môi giới lúc nào thì ký kết hợp đồng. Ông hy vọng sớm một chút có thể thuê được sân bãi, sau đó mới có thể tiếp tục triển khai hạng mục về sau. Nếu như ông nguyện ý, tôi lập tức trở về công ty, in hợp đồng ra. Hôm nay là có thể ký kết hợp đồng. Môi giới không nghĩ tới khách hàng gấp gáp như vậy. Vậy hôm nay đi. Trải qua chuyện lần trước, ông chủ Phương coi như sợ rồi, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là tranh thủ thời gian ký xong thì tốt hơn. Lục Triết không có ý kiến gì, mà lúc này vị môi giới đột nhiên nhận một cuộc điện thoại. Ông chủ Phương nhìn thấy đối phương khúm núm đáp lời đầu dây bên kia, không hiểu sao ông có một loại dự cảm không tốt. Sau khi vị môi giới kia cúp điện thoại, hắn nói với ông chủ Phương và Lục Triết: "Hai vị, thực xin lỗi, ông chủ của tôi gọi điện thoại tới, nói là tầng này đã sớm có người cho thuê, là tôi tính sai, thực xin lỗi." Ông chủ Phương cắn răng: "Vậy bây giờ cậu mang chúng tôi đi xem tầng trên." Vừa rồi vị môi giới kia nói tầng 7, tầng 8 còn chưa có người thuê. Ông có chút tin phong thủy, cho nên ông lựa chọn tầng 7. Hiện tại tầng 7 bị thuê, thì có thể đi nhìn tầng 8. Môi giới: "Rất xin lỗi, tầng 8 cũng đã cho mướn. Công ty các cậu rốt cuộc là có ý tứ gì? Mới vừa rồi nói tầng thứ 7 và tầng thứ 8 đều trống không, hiện tại đảo mắt lại nói đã có người cho thuê. Công ty các cậu hiện tại là đang đùa người sao?" Ông chủ Phương rất nghiêm túc chất vấn đối phương. Rõ ràng chuyện đã bàn tốt lại bị đổi ý, ai cũng sẽ tức giận. Môi mỏng Lục Chết mím chặt, hắn nghĩ tới cái gì đó. Một giây sau, cửa thủy tinh mở ra, có người bên ngoài đi tới. "Chính là đùa người các ngươi. Các ngươi làm thế nào đấy?" Người nói chuyện là Hà Nhĩ Minh. Hắn đã sớm phái người giám thị ông chủ Phương và Lục Chiết. Chỉ cần bọn họ tìm được sân bãi nhà ai, đều sẽ có người báo cáo với hắn. Hắn chính là muốn đùa chết Lục Chiết, một tên quỷ đoản mệnh còn muốn học người ta lập nghiệp sao? Mặt mày Hà Nhĩ Minh tùy ý và phách lối. "Tôi nói rồi, mặc kệ ở nơi nào, các cậu cũng đừng có nghĩ mà thuê." Ông chủ Phương tức giận: "Cậu làm sao? Muốn đánh tôi?" Hà Nhĩ Minh đối diện với ánh mắt của Lục Chiết, hắn giật giật khóe môi dưới. Bên ngoài, hai vị bảo tiêu mặc tây trang màu đen tới, thẳng tắp đứng sau lưng Hà Nhĩ Minh. Lần trước là hắn đánh giá thấp thân thủ của tên quỷ đoán mệnh Lục Chiết này bị thất thế. Lần này hắn có chuẩn bị mà tới. Ở vị bảo tiêu phía sau hắn đều là người có thân thủ tốt nhất. "Tiểu Chiết, chúng ta đi, không cần lãng phí thời gian ở đây." Ông chủ Phương nhìn hai vị bảo tiêu đứng sau lưng Hà Nhĩ Minh. Bọn họ không thể cứng đối cứng với Hà Nhĩ Minh. Nói xong, ông chủ Phương một tay ôm Tiểu Khoa Nhạc, một tay đẩy Lục Chiết rời đi, hào hán không ăn thiệt thòi trước mặt. Nhìn ông chủ Phương và Lục Chiết sắp rời đi, Hà Nhĩ Minh nhíu mày mở miệng: "Qua một thời gian ngắn nữa sẽ tới sinh nhật của Từ Từ. Tới lúc đó, tôi trong yến hội sinh nhật của cô ấy sẽ trở thành bạn nhảy của cô ấy. Mà cậu, một tên quỷ đoán mệnh, đừng nói là tham gia yến hội, cậu ngay cả tư cách tiến vào Tô gia cũng không có. Vọng tưởng một bước lên trời ăn thịt thiên nga, một người không biết tự lượng sức mình hắn gặp nhiều." Lục Chiết dẫm chân, ánh mắt rét run. "Tiểu Chiết, đừng để tới hắn. Hắn nói như thế nào, cậu đều biết Tiểu Từ thích là ai, vậy thì đủ rồi." Ông chủ Phương vẫn là thật sự lo lắng Lục Chiết mất khống chế đánh nhau với Hà Nhi Minh. Dù sao, sau lưng Hạ Nhi Minh đứng hai vị bảo tiêu cao lớn. Bọn họ là thị dân dưới tầng chót, gặp được con em nhà giàu ý thế hiếp người như vậy, trừ nhẫn nại ra thì có thể như thế nào chứ? Thực sự vì muốn tranh một hơi, chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi, tự mình rước khổ. Ông chủ Phương có chút ủy khuất, ông dùng sức đẩy Lục Chiết rời đi. Từ trong building đi ra, ông chủ Phương buông tay đang ôm con trai ra, thở phào một cái. Ông vỗ vỗ bà vai Lục Chiết: "Không sao, lần này ký kết không thành, chúng ta lại tìm nơi khác. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, lập nghiệp mở đầu xác định sẽ khó. Lại nói Hà gia ở thành phố B này cũng không thể nào một tay che trời. Tôi không tin hắn có thể nhìn chằm chằm vào Lục Chiết. Người hắn muốn nhằm vào là cháu." "Cái tên thiếu gia kia đúng là chó dại. Chúng ta không nên để ý tới hắn. Nếu như không phải hắn mạng tốt, sinh ra trong hào môn, phòng trừng chẳng là cái thá gì." Ông chủ Phương chửi bậy một phen. "Trừ hắn, dáng dấp đẹp trai ra một chút, trong nhà có tiền ra, hắn có cái gì chứ? Cái loại tiểu nam sinh này, phòng chừng chỉ để lừa gạt một chút tiểu nữ hài chất phác mà thôi. Cháu yên tâm đi, ánh mắt tiểu tư rất tốt, tuyệt đối sẽ không để ý tới hắn. Lục Chiết nghĩ tới Tâu Từ, sắc mặt lạnh cứng quán, nhu hòa xuống. Chúng ta về đi. Hôm nay xem ra là không tìm được rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tìm tiếp. Ông chủ Phương nắm tay Tiểu Khoái Nhạc. Con trai, trở về cha làm cho con nộ, cho con đồ ăn ngon, được không? Tiểu Khoái Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, bập bẹ nói. Vâng. Mà lúc này, giữa lúc Lục Chiết và ông chủ Phương muốn rời đi, một chiếc xe màu đen, bá khí, sang trọng, dừng trước mặt bọn hắn. Loại xe sang trọng như vậy, coi như là nhìn trên mạng, cũng không nhất định có thể tìm thấy. Ông chủ Phương không khỏi phải nhìn nhiều một chút, không thể không nói. Ở thành phố B này, kẻ có tiền thực sự rất nhiều. Mà lúc này, cửa sổ xe chậm rãi mở ra, lộ ra khuôn mặt nam nhân tinh xảo bên trong. Đối phương nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông chủ Phương nhìn nam nhân một chút, lại vô ý thức nhìn về phía Lục Chiết bên cạnh. Ông kinh ngạc phát hiện, Lục Chiết vậy mà có vài phần giống như nam nhân ở trong xe. Trời ạ! À. Trong xe, Lục Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thiếu niên ở ngoài cửa sổ, giống như trong ảnh chụp, mặt mày đối phương lớn lên rất giống ông. Lục Trầm mở cửa xe, bước xuống. Trên người ông mặc một thân Âu phục chế định màu xanh ngọc, rất đẹp trai. Ông đứng trước mặt Lục Chiết, cặp mắt hoa đào híp lại nhìn về phía đối phương. Lục Chiết. Hôm qua, ông đọc tư liệu cha tôi đưa cho, lập tức phái người đi điều tra. Đã cầm được một bộ phận tư liệu về hắn. Ông biết thiếu niên này xuất thân từ cô nhi viện. Nếu như chuyện này không phải là mưu kế của cha tôi, vậy thiếu niên này rất có thể là con ông. Cha tôi đưa cho ông báo cáo giám định người thân, ông không tin được, cho nên ông phải dẫn thiếu niên này tự mình đi làm giám định một lần. Như cậu đã thấy, cậu phải biết rằng dung mạo cậu và tôi rất giống nhau. Lục Trầm phát hiện thiếu niên này mặt mày mặc dù cùng ông có chút na ná, nhưng mà khí chất thì hoàn toàn không giống, ngược lại có vài phần giống như lão gia tử. Ông chủ Phương sững sờ, rốt cuộc là có chuyện gì? Sẽ không phải là người thân của Lục Chiết tìm tới cửa đi? Thần sắc Lục Chiết nhàn nhạt nhìn đối phương. Có việc gì? Đương nhiên là có chuyện. Cậu là cô nhi, tôi lại làm mất đi một đứa con trai. Đi, chúng ta đi làm giám định người thân. Lục Trầm chẳng chút quanh co lòng vòng, mặc dù còn chưa xác định, nhưng không hiểu sao Lục Trầm có một loại cảm giác thiếu niên trước mặt này chính là ông. Lục Chiết nhìn ông một cái, trực tiếp từ chối. Không đi, tôi không có người thân. Cậu có biết tôi là ai hay không? Lục Trầm trợn cả mắt hoa đào. Một nam nhân hơn 40 tuổi vẫn yêu nghiệt như cũ. Tôi là người cầm quyền Lục gia. Nếu như cậu là con của tôi, cậu biết điều này có ý vị gì chứ? Ông chủ Phương bên cạnh đã rơi vào khiếp sợ từng đợt lại từng đợt. Lục gia. Lúc trước, ông hiểu rõ về gia thế của Tô Từ, thuận đường lại lên mạng tra xét một chút về Lục gia. Hai nhà này ở trong nước chính là hào môn đỉnh cấp. Hà gia đặt trước mặt hai người này đều không đáng chú ý. Vừa rồi ông còn cảm thán, Hà Nhĩ Minh, cái tên hoàn khố kia, dựa vào xuất thân tốt, y thế mà hiếp người. Nhưng bây giờ lại đảo ngược, Lục Chiết vậy mà rất có thể là con trai của gia chủ Lục gia. Ông chủ Phương cảm giác bản thân mình bây giờ đầu óc không đủ để suy nghĩ. Cái dạng đảo ngược trước sau như vậy quá kích thích đi. Lục gia không liên quan gì tới tôi. Giọng nói Lục Chiết lạnh lùng. Thân sắc Lục Trầm ngoài ý muốn nhìn thiếu niên trước mắt này nhiều hơn một chút. Thực sự có vài phần thanh cao, lại kiêu ngạo giống như lão gia tử. Mặc kệ cậu có liên quan hay là không, tôi phải dẫn cậu đi làm giám định người thân. Lục Trầm càng nhìn càng cảm thấy đây là loại người giống hắn. Dù sao trên thế giới không có khả năng những người khác có khả năng sinh ra một đứa con có tướng mạo lại giống như ông. Tôi không đi. Lục Chiết nói với ông chủ Phương bên cạnh một chút. Chú Phương, chúng ta đi thôi. Ông chủ Phương bừng tỉnh. Cứ vậy mà đi sao? Hai người lớn lên giống nhau như vậy, nói không chừng thực sự đúng là cha con. Ông chủ Phương còn có chút muốn khuyên Lục Chiết đi làm giám định người thân, nhưng mà đây là chuyện của Lục Chiết, ông không thể nào can thiệp vào quá nhiều. Thiếu gia, chúng ta phải đi theo sau sao? Lái xe đi theo bên cạnh Lục Trầm, thần sắc có chút kích động. Hắn là người làm lâu năm tại Lục gia. Từ mười mấy năm trước, tiểu thiếu gia bị mất đi, mặc kệ là thiếu gia, thiếu phu nhân hay là lão gia tử, trong lòng còn đều có một vết thương. Mà bây giờ, người trẻ tuổi vừa rời đi kia, vô cùng có khả năng chính là tiểu thiếu gia của Lục gia. Đi theo. Lục Trầm nghĩ tới tối hôm qua, bản thân mình lại bị vợ cho ngủ thư phòng. Ông sờ cằm mình, mở miệng nói. Lão Tào, đứa bé kia có phải rất giống tôi hay không? Lái xe lão Tào vội vàng gật đầu. Giống, trừ con mắt, cái mũi, miệng rất giống. Đi, ông lái xe, theo sau lưng bọn họ. Hắn không nguyện ý làm giám định, vậy thì ép hắn đi. Lục Trầm cười nói. Thiếu gia có thể là thiếu gia, có thể là tiểu thiếu gia nhất thời chấn kinh, không kịp tiếp nhận. Tuyệt đối không nên dọa lui tiểu thiếu gia. Lão Tào biết rõ, Lục Trầm này rất tùy tính. Lục gia cũng chỉ có thiếu phu nhân mới có thể trị được ông. Ngay cả lão gia tử cũng không quản được. Lục Trầm nhíu mày. Giám định còn chưa có làm, ông đã kêu người ta là tiểu thiếu gia. Mặt mũi lão Tào cực kỳ vui sướng. Khẳng định không sai. Nơi này khoảng cách tiểu khu cũng không phải rất xa, cho nên Lục Chiết và ông chủ Phương đều là đi bộ trở về. Xe luôn chậm chạp đi ở sau lưng Lục Chiết và ông chủ Phương. Ông chủ Phương nhìn không nhìn xúc động nhìn xuống xúc động muốn quay đầu. Tiểu Chiết, chiếc xe kia luôn luôn đi theo sau lưng chúng ta. Chú không cần phải để ý. Ông chủ Phương hỏi hắn. Tiểu Chiết, vì cái gì cháu đã không đáp ứng đi làm giám định người thân với Lục gia, nếu như ông ta thực sự là cha của cháu? Lục Chiết đánh gãy lời nói của ông chủ Phương. Chú Phương, vào lúc cháu biết bản thân mình có căn bệnh này, cháu đã bỏ đi suy nghĩ muốn tìm người thân. Thần sắc ông chủ Phương chấn động, ông há to miệng lại không thể nào phát ra được giọng nói. Hắn, ông có thể nói được cái gì chứ? Lục Chiết liền coi như là con của đối phương, cho dù nhận nhau, Lục Chiết còn có mấy năm tuổi thọ đây, nhận nhau rồi lại để cho người trong nhà một lần nữa mất đi nỗi đau đớn khi mất đi người thân. Còn không bằng không biết là con trai ở nơi nào, chỉ ít có thể ảo tưởng rằng hắn đang sống hạnh phúc. Ông chủ Phương tuổi đã cao, thay Lục Chiết đau xót mà khóe mắt ẩm ướt. Đứa bé Lục Chiết này nếu như có thể ích kỷ một chút thì tốt biết bao nhiêu. Xe đi theo sau Lục Chiết tới tiểu khu. Lục Trầm xuống xe, ông nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhíu mày. Nhìn thấy Lục Chiết đi vào trong tòa nhà, ông tiếp tục đi theo. Tô Từ tỉnh dậy lúc 10 giờ hơn. Cảm mạo của cô vẫn còn chưa tốt, trên đỉnh đầu lỗ tai thỏ còn chưa biến mất. Cô nhìn tờ giấy Lục Chiết lưu lại, biết hắn có việc ra ngoài, liền ngoan ngoãn ăn bữa sáng hắn làm, chờ hắn trở về. Ngay lúc cô đang nhàm chán, muốn gọi điện thoại cho hắn, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lục Chiết về sao? Không đúng, Lục Chiết có chìa khóa, hắn sẽ không nhấn chuông cửa đâu. Là có người tới tìm Lục Chiết. Tô Từ trở về, đội mũ lên. Tô Từ trở về phòng, đội mũ lên, đảm bảo lỗ tai thỏ không lộ ra, cô mới đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, đứng phía trước là thiếu niên cao lớn. Tô Từ lúc này mới vui vẻ, trực tiếp nhảy vào trong lồng ngực hắn. Lục Chiết, cậu về rồi sao? Tôi chờ cậu tới mốc mèo rồi, cậu phải hôn tôi đền bù một chút nha. Đoàn đoàn. Lục Chiết ôm lấy cô, hắn có vài phần không được tự nhiên. Đứng vững. Tô Từ được Lục Chiết đỡ eo, cô đang muốn bất mãn lơ đãng, lại đối diện với một ánh mắt đào hoa mỉm cười ngoài cửa. Còn có người khác ở đây sao? Lục Trầm sơ cằm, ông thu liếm thần sắc kinh ngạc trong mắt. Con gái Tô Thịnh Quốc. Cha Tô thường xuyên khoe khoang con gái với Lục Trầm. Lục Trầm đương nhiên nhận ra Tô Từ. Phóng nhãn cả nước này, có mấy người có thể lớn lên có dung mạo giống như bảo bối Tô gia. Cha tôi khoe khoang con gái như vậy không phải là không có đạo lý. Mà bây giờ, con gái Tô Thịnh Quốc giống như còn ở cùng với con trai chưa xác định của ông. Không hiểu sao, Lục Trầm nghĩ tới, cha Tô sau khi biết chuyện này, bộ dáng thịnh nộ giơ chân. Ông đưa một ánh mắt tán thưởng cho con trai, không hổ là con trai ông.